Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2811, chương 2812, Tuyệt Mật Ngọc Giản. Không có khả năng, lúc nhận được Quy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dòng tại đêm qua gặp chuyện bỏ mình thời điểm. Diệp Chân trước tiên quẳng cái chén, sợ đến đây cấp báo Ngưu Nhị thở mạnh cũng không dám. Ngưu Nhị đưa tới tình báo, cực giản, Đại Chu lịch kiến Vũ 757 năm ngày 1 tháng 7 giờ Tý. Đánh hạ Đại Trương núi Uy Vương Lưu Vô Bệnh tại đường Châu Đại Trương núi ngọn núi cao nhất đột. Nhiên bị địa hãm, đất phun tử sắc dung nham, Uy Vương Lưu Vô Bệnh cùng sau đó, tướng lãnh, thân vệ hơn ngàn người, đều là gặp nạn, thần hồn câu diệt. Không vừa chạy ra, kiến Vũ 757 năm ngày 1 tháng 7 giờ Sửu một khắc. Vệ quốc công Phan Thúc Dòng tự mình dẫn tinh nhuệ tiến về cứu viện Đại Trương núi lúc. Tào Ngộ ma tộc đạo cảnh ảnh ma cùng Dực ma quân đoàn phục kích. Tại chỗ thân vẫn, đi theo thân vệ cùng tướng lãnh chiến tử hơn ngàn, mang theo 10 vạn tinh nhuệ bị đánh tan, chiến tử hơn phân nửa. Đây chính là Ngưu Nhị đưa tới tình báo, chỉ có thể coi là một cái tin vắn, căn bản không được coi kỹ càng tình báo. Về phần kỹ càng tình báo, không có, vẻn vẹn từ nơi này phần tin vắn bên trên, Diệp Chân cảm giác hoàn toàn không có khả năng, giống Uy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dòng dạng này Đại Chu đỉnh cấp tướng lãnh trên chiến trường tại chỗ thân vẫn. Đó là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Đại Chu hơn ngàn năm đến, đều chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Quy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng dạng này đỉnh cấp tướng lãnh. Vô luận là cao thủ bảo hộ vẫn là bảo mệnh bảo bối. Đều rất nhiều, kém nhất, Nguyên Linh cũng có thể trốn tới. Tại chỗ thần hồn câu diệt, đây tuyệt đối làm cho người khó có thể tin. Chỉ là, Ngưu Nhị tình báo, một phần là từ Đường Châu được đến, đại bộ phận chủ yếu vẫn là đến từ lạc ấp trên triều đình. Tính chân thực vô pháp hoài nghi, trong lòng phẫn nộ muốn điên Diệp Chân, cưỡng ép nhượng hắn tỉnh táo lại, có thể hay không lấy tới tình huống cặn kẽ. Cái này quá đơn giản, căn bản nhìn không ra những vật khác, còn có, lạc ấp phản ứng đâu. Toàn bộ Đường Châu cùng Hồ Châu chiến cục đâu? Lấy cùng cái khác chiến khu phản ứng dây chuyền đâu? Quy Vương Lưu Vô Bệnh cùng vệ quốc công Phan Thúc Dòng hai người này. Trước đó là Đại Chu quân đội cột trụ, mà tại Đại Chu chiến hỏa nổi lên bốn phía về sau. Cũng là Đại Chu cột trụ, xem như quân đội linh hồn nhân vật. Bây giờ, hai người tại cùng một ngày cùng nhau gặp chuyện. Quân đội trước mắt kết luận là ma tộc ám sát bố trí. Diệp Chân cảm giác rất không có khả năng. Trong này khẳng định có nhiều bí ẩn. Đại Chu cùng ma tộc giằng co vài vạn năm. Nếu là ma tộc có ám sát Đại Chu thống soái năng lực mới dùng, tội gì cho tới hôm nay mới dùng tới. Trong này, nếu không có ngoại lực tham gia, Diệp Chân đều không tin. Nhưng vấn đề là Đại Chu đối đỉnh cấp thống soái bảo hộ trong hai tên hư không liệp vương là phù hợp. Có hai tên hư không liệp vương, cũng là tạo hóa thần nhân cũng vô pháp thuận lợi ám sát. Đại soái, lạc ấp hôm nay triều hội còn chưa kết thúc. Về phần cái khác chiến khu phản ứng, tạm thời vẫn còn chưa qua đại phản ứng. Lời chiến khu bất quá là vừa lấy được tình báo a. Đường Châu cùng Hồ Châu, bởi vì Uy Vương cùng vệ quốc công cùng đại lượng tướng lãnh chiến tử. Ma tộc hai đường đại quân đã bắt đầu phản công, thế như trẻ tre, dùng không mấy ngày, vừa mới thu phục không bao lâu Đường Châu cùng Hồ Châu. Khả năng liền sẽ một lần nữa thất thủ, về phần hai vị đại soái bị đâm lúc tình huống cặn kẽ. Đi theo nhân viên phần lớn cũng làm trận tử vong. Vì số không nhiều người chứng kiến, bởi vì chiến tranh đã sớm tán loạn, muốn điều tra, cần thời gian nhất định, Ngưu Nhị nói ra, Đối với cái này, Diệp Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trước đó Diệp Trần tuy nhiên đáp ứng Uy Vương Lưu Vô Bệnh Trấn Hải quân có thể tùy thời khẩn cấp trợ giúp mới xây Ngự Ma phòng tuyến. Nhưng vì giữ bí mật, chỉ là cùng Uy Vương Lưu Vô Bệnh đan tuyến liên hệ, cũng không có thành lập quân sự tình báo liên hệ, cho nên tại Diệp Trần đạt được tình báo đạt được đã khuya. Tiếp tục điều tra đi, có cái gì tiến triển, lập tức tới báo ta. Mặt khác, đem Uy Vương cùng vệ quốc công Ngộ Hại cụ thể địa điểm cho ta. Ta muốn tự mình đi xem một cái. Diệp Trần đối Ngưu Nhị nói ra, cái gọi là yến qua lưu âm thanh. Động tĩnh lớn như vậy, nơi khởi nguồn chung quy hội lưu lại một chút chu ti mã tích. Nhưng Diệp Trần rất rõ ràng, dựa vào phổ thông tình báo nhân viên, đã rất khó được ra hữu dụng tình báo. Cho nên Diệp Trần dự định tự mình đi một chuyến. Đối với cái này, Ngưu Nhị không có ngăn cản. Hắn hiểu được nhà mình đại nhân sự tình. Đại nhân, này hai cái khu vực, có thể sẽ tạo hóa cảnh tồn tại. Đại nhân như qua điều tra, vạn sự cẩn thận, gật gật đầu. Diệp Trần định rời đi. Ngoài cửa lại đột nhiên ở giữa đến hai tên cấp báo thân vệ. Trong đó một vị lại là Diệp Trần an bài canh giữ tại truyền tin Na Di trận thất trực luân phiên thân vệ. Đại soái, đây là ngươi giao phó có ngọc giản tới lập tức trực tiếp đưa đạt cho ngươi này mấy khối tiểu hình. Truyền tin Na Di trận trong đánh số là ba trận pháp đột nhiên truyền đưa tới ngọc giản. Đưa qua, ngọc giản bên trên, thực hiện cấm chế dày đặc. Đệ nhất trọng cũng là như giải cấm chế thủ pháp không nhiều. Lập tức sụp đổ cấm chế. Đây là tuyệt mật, đánh số là 3. Cái số này, nhượng Diệp Trần trong lòng run lên. Lập tức liền nhớ lại cái này đánh số là 3 tiểu hình truyền tin Na Di trận là đến từ chỗ nào. Làm không tệ, như lại có ngọc giản. Lập tức đưa tới, Diệp Trần khích lệ một câu. Nhượng tên kia thân vệ thần sắc rất là hưng phấn rời đi. Định trở về phòng giải khai ngọc giản cấm chế xem xét nội dung. Vừa đuổi tới một tên khác, thân vệ vội nói. Đại soái, Ngũ Tiên Tông đại tông chủ làm trễ xin cầu kiến. Mời hắn qua phòng khách. Ta sau đó liền đến. Đại soái, làm đại tông chủ nói. Hắn có vô cùng khẩn cấp sự tình. Phải lập tức nhìn thấy ngươi. Vô cùng khẩn cấp. Hắn nói một chút thời gian đều trì hoãn không được. Diệp Trần giật mình một chút, nhìn xem trong tay cấm chế trùng điệp ngọc giản nói. Ám đạo hôm nay cái này là thế nào? Này trực tiếp mời hắn tới nơi này gặp ta. Lạc ấp hoàng cung càn khôn điện bên trong. Khẩn cấp triều hội còn đang tiến hành. Thường ngày buổi trưa không đến liền có thể kết thúc triều hội. Hôm nay đã buổi trưa qua, vẫn còn tiếp tục. Tiếp tục nguyên nhân, tự nhiên là Uy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Dong gặp chuyện một chuyện, cũng bởi vì chuyện rất quan trọng, Đại Chu trọng thần, cơ hồ toàn bộ xuất hiện, hơn 10 vị nhàn rỗi quân bộ tướng lãnh cũng xuất hiện tại trên triều đình. Trừ bọn họ, Viễn Trinh Tốn Thân Vương Long Hoàng, Tứ Hoàng Tử Long Uyên, Thất Hoàng Tử Long Hạ, Tứ Tượng quân đoàn phó quân đoàn trưởng Miêu Về, Trinh Đông quân đoàn trưởng Lỗ Diệc, các loại người tinh huyết phân thân cũng đều xuất hiện tại Càn Khôn Điện bên trong. Những người khác như Thừa Tướng, Đại Hoàng Tử Long Ngao, Lục Bộ Thượng Thư, Đại Quốc Sư Vũ Trân, mấy vị thảo luận chính sự thân vương đều là chân thân xuất hiện. Tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca cũng là chân thân xuất hiện. Tổ thần điện đại thủ tế từ trước tới giờ không nhẹ ra lạc ấp. Chỉ là xuất động tinh huyết phân thân theo quân vây công Tùng Châu Trùng Yêu. Kỳ thực, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca tinh huyết phân thân theo quân xuất chinh. Càng nhiều là một loại trên tinh thần tượng trưng. Vì dễ dàng hơn chỉ huy tế quân mà thôi. Tránh thức chỉ huy chiến lược. Tốt hơn theo quân tướng lãnh quân đội. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, có thể nói, việc quan hệ Đại Chu quốc thế quốc vận, Đại Chu thật đang đứng ở quyền lực trung khu trọng thần. Hôm nay đều đến đông đủ, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, như Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân cùng Gia Phong có thảo luận chính sự công chúa Tôn Hiệu Trường Nhạc. Hẳn là đều xuất hiện tại việc này liên quan Đại Chu quốc vận lâm thời triều hội bên trong. Trường Nhạc thân thể ngay tại Tổ Thần Điện bên trong. Diệp Chân cũng có tinh huyết phân thân lưu tại lạc ấp Bắc Hải Châu công phủ bên trong, nhưng không có bị thông chi. Cái này kỳ thực đại biểu cho một loại biên duyên hóa, đại biểu cho Diệp Chân cùng Trường Nhạc đã bị bài trừ đến Đại Chu quyền lực trung khu. Tuy nhiên Diệp Chân cũng là xâm nhập Đại Chu quyền lực trung khu không mấy năm. Lúc này Càn Khôn Điện bên trong, Đại Ti Thiên Ngũ Dự quỳ sát tại dưới bậc thềm ngọc. Phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên trán tràn đầy vết máu. Hiển nhiên là thỉnh tội lúc chính mình đập. Toàn bộ Càn Khôn Điện bên trong, bầu không khí ngột ngạt đến cực hạn. Vô luận là ngồi tại ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lại là bộ mặt tức giận, nói, ngươi tuần tra Ti Đô là làm gì ăn? Người phái ra bảo hộ Uy Vương cùng vệ quốc công hư không Liệp Vương đâu. Trước khi chiến đấu liền tốt, để ngươi tuần tra ti không tiếc bất cứ giá nào phối hợp Uy Vương cùng vệ quốc công hành sự tình. Hiện tại ngược lại tốt, tại ngươi tuần tra ti dưới mí mắt, Uy Vương cùng vệ quốc công lại bị ma tộc ám sát. Ngươi cái này Đại Ti Thiên, đến cùng là làm gì ăn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.